Chương 305, sáng sớm ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trước tiên mở hai mắt ra, nhìn y ôi tại trong lòng hai cái mỹ nhân, trong mắt rồi rào hạnh phúc vẻ mặt. Có thể có các ngươi thực sự là may mắn, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng nói rằng, chẳng qua nhìn trong lòng Cờ Tì Nà ngủ tương, không khỏi có chút không nhịn được cười. So sánh lẫn nhau cùng lẳng lặng y ôi tại trong lòng mì cổ tỏ, Cờ Tì Nà ngủ tương liền có vẻ cuồng dã hơn nhiều, hai tay hoàn ở Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trên cổ. Hai cái chân cu nở dê triển trên thân rổ rổ giả củ mỏ. Như đem rổ rổ giả củ mỏ so sánh một cái thụ túi hùng, hắn nhất định là bị gắt gao trói lại. Từng sợi mang có một tia mùi thơm ngát trước khí thổi ở rổ rổ giả củ mỏ trên cổ. Dù cho trên mặt nàng trẻ con phì đã hầu như lui bước, có thể chu miệng nhỏ làm thế nào cu nở dê không che giấu được phân đáng yêu. Thấy thế, rổ rổ giả củ mỏ không khỏi bay lên đùa Cờ Tì Nà tâm tư. Nhẹ nhàng di chuyển bắt tay cánh tay, lại phát hiện một cánh tay khác bị mì cổ tỏ chăm chú trói lại. Bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ chậm rãi rút ra bị mì cổ tỏ trói lại cánh tay. Động tác tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đem mì cổ tỏ thức tỉnh, mà Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhưng lại náy nở nụ cười hạ xuống, tiếp theo là một cái cấm khẩu thủ thế. Nhìn Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trên mặt một tia nụ cười xấu xa, Mị cổ tỏ cu nở dê đoán được rổ rổ dạ củ mỏ sau đó phải làm cái gì, trợ to sủ hủ xỉ xem như con mắt nhìn rổ rổ dạ củ mỏ động tác, trong mắt còn né qua một tia trêu tức. Rổ rổ dạ củ mỏ vướt nhẹ Cờ Tì Nà tóc đỏ, tiếp theo đem một tia tóc đỏ nắm trong tay, rất hứng thú sử dụng cuối sợi tóc quát làm Cờ Tì Nà mũi ngọc tinh xảo. Cờ Tì Nà chỉ là hơi co lại mũi, lại không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Lúc này mì cổ tỏ nhưng là nhẫn nhịn nụ cười. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nụ cười trên mặt càng sâu, tiếp tục đầy hứng thú để quấy sợi tóc ở Cờ Tì Nà mũi ngọc tinh xảo trên nhẹ nhàng xẹt qua. Trên chóp mũi truyền đến càng dày đặc ngứa để Cờ Tì Nà ý thức chậm rãi từ trong giấc ngộng đi ra ngoài. A đế Cờ Tì Nà lớn hơn một cái to lớn hắt xì, đột nhiên mở hai mắt ra, mà mì cổ tỏ thì lại cũng không nhịn được nữa nụ cười, che miệng khanh khách cười không ngừng. Chán ghét quỷ. Ngươi làm gì? Cờ Tì Nà ngồi trên thân rổ rổ dạ củ mò, nổi giận đùng đùng nhìn kỹ rổ rổ dạ củ mò. Chẳng qua đêm qua là đang là quá mức mệt mỏi, Cờ Tì Nà mới vừa ngồi dậy đến không bao lâu liền ngã chổng vó ở rổ rổ dạ củ mò trong lòng, chỉ là cặp kia mắt hạnh đôi mắt đẹp vẫn như cũ giận dữ rổ rổ dạ củ mò. Ta đậu ngươi còn không phải là bởi vì ngươi quá đáng yêu. Rổ rổ dạ củ mò sủng nịch nhéo Cờ Tì Nà gò má, đưa nàng cu nở dê ôm vào trong ngực. Cờ Tì Nà trên mặt cu nở dê treo lên hạnh phúc mỉm cười. Giúp vào với nhau nói rồi chút lời tâm tình sau đó, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ liền đem lần này thủy quốc hành trình đầu đuôi nói cho Cờ Tì Nà cùng Mỹ Cô Tò. Đối với tờ rủ Mỹ Mệ cùng Mỹ Nạ rủ kỳ trà một chuyện, hắn cũng không từng ẩn giấu. Bây giờ này hai cô bé Nhi đã hoàn toàn đi vào trong lòng hắn, hắn không muốn ở cảm tình một chuyện trên ẩn giấu các nàng. Này hai cô bé Nhi! Một cái biết rõ cổ nạn tồn tại mà khổ sở kiên trì mấy năm, một cái nhẫn nhị gia tộc áp lực đem chính mình giao cho Dô Dô Dạ Cụ Mỏ, bất luận từ đâu điểm, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đều cảm thấy phần ân tình này hắn cả đời đều còn không rõ. Chẳng qua, hắn còn không rõ còn nhiều lắm đấy. Bất luận ở khi nào đều yên lặng bảo vệ hắn, cho hắn quá nhiều lần thứ nhất, thậm chí là làm cho nàng tâm linh sống lại cổ nạn. Nhớ nhung hắn chi nở năm để xứng với hắn hướng về mỹ dục vị trí nỗ lực tờ dù mỹ mê ấy, thậm chí là bởi vì hắn không tiếc rời thôn Suna, những này tình, cái nào một phần hắn còn phải thanh bởi vậy rổ rổ dạ củ mỏ biện pháp duy nhất chính là dùng hết khả năng quan tâm chăm sóc đi theo bên cạnh hắn cô bé, dùng tính mạng bảo vệ các nàng, cho các nàng một đơ ý hạnh phúc. Đợi đến rổ rổ dạ củ mỏ sau khi nói xong, nhìn sắc mặt khôi phục lại yên lặng mỉ cổ tỏ cùng Cờ Tì Nà. Hắn không có nhiều lời, chỉ là lặng lặng chờ đợi hai người thái độ. Hồi lâu, Cờ Tì Nà than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, từ khi mỉ cổ tỏ vào cửa thời khắc đó, ta cũng đã nhận mệnh, chỉ cầu chán ghét quỷ không nên quên ta. Cụ mò đại ca, ta đã là ngươi người, bởi vậy bất luận làm sao, ta đều sẽ cùng bên mình ngươi, dù cho đến cuối cùng ngươi không muốn theo ta đứng ốc. Dô dô giả cụ mò đánh gãy mỉ cổ tỏ, trinh trọng nói, bất luận làm sao. Các ngươi đều là bảo bối của ta, mặc dù các ngươi hiện đang còn muốn chạy, ta cu nở dê sẽ không buông tay, như không có các ngươi, cuộc sống của ta liền không nữa hoàn chỉnh. ta cũng không muốn để thế giới của ta trở nên không trọn vẹn, đợi được tất cả vững vàng, ta còn muốn cùng một chỗ cho các ngươi một cái danh phận, mang theo các ngươi trong vô trần quốc sinh mấy đứa trẻ, vui sướng không buồn không lo được trên cả đời. Dô dô giả củ mò đem hai cô bé Nhi chăm chú ôm vào trong ngực, tự xin thể bình thường nói rằng. Nghe được dô dô giả củ mò chân thành lời nói, Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ trong mắt không khỏi bịt kín một tầng sương mù, chẳng qua trong mắt nhưng cũng rồi rào hạnh phúc vẻ mặt, kia khúc mắc cu nở dê trong nháy mắt bị nhu tình gột rửa không gặp. Xem ngươi nói như thế thật, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần đi, chẳng qua nói xong rồi, lần sau ra chiến trường thời điểm nhất định phải mang tới ta. Nếu cái kia gọi tờ dù mì mẹ tiểu muội muội mục tiêu là muốn trở thành Mỹ Dục, ta cu nở dê không thể hạ xuống. Cờ Tí Nạ trong giọng nói lộ ra một tia dũng cảm. Nghe được ra chiến trường ba chữ, Mị Cổ Tỏ nhìn rồ rồ giả củ mỏ trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, có chờ đợi ước ao, nhưng cũng có một tia xoắn suýt bất đắc dĩ. Rồ rồ giả củ mỏ tự nhiên chú ý tới Mị Cổ Tỏ dị dạng, chẳng qua hay là dính đến đủ trí hạ lăng vân, bởi vậy để Mị Cổ Tỏ. Hắn quyết định chậm rãi hỏi dò. Tốt rồi, tắm sau khi ta cho các ngươi làm cơm, ngày hôm nay cu nở dê nhìn thấy thấy hồng cùng đẳng cổ, còn có họ rổ xì ma dự tiền bối. Lần này ta ở làng chờ đến thời gian cu nở dê có hạn, đem nên hỏi hậu người đều thăm hỏi một lần, tỉnh khiến người ta mong nhớ. Rổ rổ dạ cu mò nhẹ giọng nói. Mà điểm tâm qua đi, rổ rổ dạ cu mò cũng là thân thiết cùng mạ xạ xỉn hàn huyên tán gẫu. Vì nàng ung dung hạ xuống đối với Mị Nạ Tổ lo lắng tỉnh, đồng thời cũng làm cho người thông báo rổ hỉ củ hệ nải cùng nàng cô, làm cho các nàng đến rổ rổ dạ củ mỏ trong trạch viện cu nở dê mò y người tụ trên tụ tập tới.